Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 748, xoắn suýt vô cùng. Ngay tại trình bay lên nhào tới một sát na vậy, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Đột nhiên dừng lại động tác, nhảy xuống giường, bực bội mà không thể chờ đợi được từ dưới giường tìm đến chính mình vừa vứt xuống quần. Từ bên trong tìm kiếm xuất một cái tiểu tiểu hộp ni lon. Mở ra bên trong có mấy viên lam sắc tiểu dược hoàn. Vật này là cái gì là nam nhân đều hiểu. Trình bay lên niên kỷ cũng không phải quá lớn. Cũng liền hơn 40 tuổi. Theo lý thuyết hắn cái tuổi này còn chưa tới ăn loại này thuốc tình trạng. Bất quá trình bay lên sớm bị tửu sắc vét hết thân thể. Không dựa vào này lam sắc tiểu dược hoàn đoán chừng 1-2-3 liền xong việc. Hôm nay thật vất vả cầm Tô Y Linh này thiên kiều bá mị đại minh tinh thu tới tay. Trình bay lên tự nhiên không muốn nhanh như vậy liền xong việc. Hắn phải hào hào hưởng thụ một ít. Đã ăn thuốc, trình bay lên phản đến là không gấp. Nhìn xem co quắp trên giường Tô Y Linh. Cảm giác như vậy nàng cùng thi thể có cái gì khác nhau. Quá không thú vị, nghĩ vậy trình bay lên cùng ảo thuật giống như cũng không biết từ kia lại lấy ra tới một ít hồng. Nhạt thuốc bột, phóng tới trong nước niết khai mở Tô Y Linh cái má cho nàng rót hết. Trình bay lên lại không thể chờ đợi được chạy được buồng vệ sinh làm ra điểm nước lạnh vung đến Tô Y Linh trên mặt, qua có 7-8 phút như vậy Tô Y Linh một tiếng chậm rãi mở mắt ra. Nhưng hiển nhiên có chút thần trí không nhẹ. Hai con ngươi sung huyết. Trên mặt ửng hồng một mảnh. Chỉ cảm thấy trên người khô nóng khó nhìn. Nhìn trình bay lên thời điểm cảm giác trước mắt có ba cái trình bay lên đứng ở trước mặt nàng. Còn không ngừng lắc lư. Trình bay lên vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem Tô Y Linh. Cất bước đi đến trước giường ngồi xuống. Chờ thuốc lực đi lên. Tô Y Linh chủ động yêu thương nhung nhớ. Như vậy tình hình mới cùng trình bay lên tâm ý. Chơi một cái cùng tử thi giống như nữ nhân. Cho dù nữ nhân này tại xinh đẹp. Cũng quá không có tư tưởng. Ngay tại trình bay lên muốn chờ không được thời điểm Tô Y Linh toàn thân đỏ đến cùng vừa nấu tôm. Giống như hướng hắn từng bước tới gần. Trình bay lên hưng phấn có huyết áp tiếp tục lên cao. Một lòng nhanh chóng nhúc nhích, tựa hồ muốn phá xuất hắn lồng ngực bỗng xuất hiện. Tô Y Linh hai chân chặt chẽ cũng cùng một chỗ, thỉnh thoảng xung đột một chút, mỗi xung đột một chút thân thể liền run rẩy một chút. Màu da cũng càng đỏ, mà trình bay lên lúc này cả người đã đi theo hỏa giống như. Tô Y Linh hai tay rốt cục tới đụng phải trình bay lên. Ngay một khắc này, Tô Y Linh đột nhiên mãnh liệt dùng sức đem hắn đẩy tới dưới giường. Sau đó thất tha thất thểu, lảo đảo xông vào buồng vệ sinh. Nàng nhanh chóng giữ cửa khóa ngược lại. Một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tô Y Linh ngã tại mặt đất dựa vào bị trình bay lên lại thích lại đạp cửa. Thừa dịp thần trí không có mất. Hai tay run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Nàng chỉ tới kịp suy yếu nói một tiếng. Cứu ta, cả người liền ngất đi. Bên kia Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đứng lên liền y phục cũng không kịp đổi vừa chạy ra ngoài. Thịnh Nguyên Hoan truy đuổi ở phía sau biên vội la lên. Đại ca như thế nào ngươi đây là? Ngươi kia à? Mễ Tử Hiên vậy có không phản ứng Thịnh Nguyên Hoan. Chạy được văn phòng cầm chìa khóa xe liền chạy xuống lầu dưới. Hắc sắc Mustang rất nhanh cùng một đầu nổi giận giống như dã thú tại Hợp Đức thành phố Đại Lộ. Thượng mạnh mẽ đâm tới. Đưa tới vô số lái xe tức giận mắng thanh âm. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư quản những cái này. Cứu người quan trọng hơn. Lạc Lạc đã sớm định vị Tô Y Linh vị trí tồn tại. Mễ Tử Hiên muốn tìm được nàng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc sắc Mustang tia chớp hướng vùng ngoại thành nghỉ phép Sơn Trang phóng đi. Không được 5 phút đồng hồ, Mễ Tử Hiên đã thở hồng hộc đến trình bay lên cửa gian phòng. Hắn một cước giữ cửa đạp phải bay lên. Trong môn tình cảnh xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Trình bay lên đã phá khai buồng vệ sinh cửa, đang dắt bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt ửng hồng, Tô Y Linh hướng trên giường túm. Một màn này kẻ đần cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Ngay tại trình bay lên bị bay lên cửa sợ tới mức sững sờ công phu. Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Ta ngày ngươi bà ngoại. Nói xong một cước hung hăng đá vào trình bay lên trên hạ thể. Trình bay lên cả người cao cao bay lên. Ánh mắt phun ra. Há to mồm chỉ nhớ rõ phát ra. Ách một tiếng liền đau ngất đi. Thời điểm này hắn mới phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Mễ Tử Hiên một cước này tuy không muốn mạng của hắn, nhưng trực tiếp đưa hắn tiến cung. Đời này là đừng nghĩ đương nam nhân. Mễ Tử Hiên cởi chính mình bạch áo khoác ngoài che ở quần áo không chỉnh tề, toàn thân đỏ đến dọa. Người Tô Y Linh trên người ôm lấy nàng liền đi. Nhìn nàng đều như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không rảnh đưa nàng đi bệnh viện, trực tiếp mang theo Tô Y Linh đi phòng nàng. Mà lúc này đã triệt để mất đi lý trí, Tô Y Linh tỉnh lại cùng Sa Đồng Giảng Quấn ở Mễ Tử Hiên trên người, đối với hắn lại thân lại sờ. Mễ Tử Hiên đi đến buồng vệ sinh cầm trong bồn tắm thả đầy nước lạnh, vội vàng đem Tô Y Linh ném vào. Lúc này hắn cũng là mệt mỏi suốt một thân mồ hôi. Tô Y Linh vừa rơi xuống đến nước lạnh trong, thân thể lập tức lạnh run. Cả người cũng thanh tỉnh một ít, nhìn xem Mễ Tử Hiên xoa vừa đau lại chướng đầu nói. Ta đây là ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng ở đây cái trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Như thế nào liền trình bay lên điểm này bị ổi thủ đoạn cũng nhìn không ra. Tô Y Linh tuy thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn là cảm giác thân thể nóng đến khó chịu. Hiển nhiên thuốc lực trả lại không có biến mất. Nàng không có tiếp Mễ Tử Hiên lời chi tiết. Không thể chờ đợi được đứng lên đánh về phía Mễ Tử Hiên. Trong miệng vội la lên. Muốn ta, Mễ Tử Hiên đẩy ra nàng nói. Ngươi trả lại không có thanh tỉnh. Tự mình giải quyết, ta ra ngoài chờ ngươi. Mễ Tử Hiên rõ ràng trình bay lên cho Tô Y Linh hạ dược không nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng tự mình giải quyết một chút, thuốc lực cũng liền tiêu tán, quay đầu lại hội đau đầu cái một hai ngày, nghỉ ngơi, chịu chút thanh đạm cũng không thì. Mễ Tử Hiên nói xong quay đầu liền đi, nhưng ai ngờ Tô Y Linh kéo lại hắn nức nở nói. Người cứ như vậy chán ghét ta. Mễ Tử Hiên không có quay đầu lại, ngữ khí có chút không nhịn được nói. Không phải là chán ghét ngươi. Ta thực chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu nhìn. Đang nói, ta đã đính hôn, tại qua mấy tháng muốn kết hôn. Tô Y Linh là xinh đẹp không tưởng nổi, cũng là vô số nam nhân tình nhân trong mộng, lại còn đài muội chỉ có ỏn ẻn thượng ỏn ẻn khí. Như vậy một cái tuyệt thế vưu vật, muốn nói Mễ Tử Hiên không động tâm đó là giả. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tiên thiên đối với ngành giải trí trong nữ nhân không có hứng thú. Ở kiếp trước hắn cùng ngành giải trí trong một đám mỹ nữ thật không minh bạch. Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Hay hoặc là sinh lý cần. Chống đỡ chết cũng chính là vài đêm chi vui mừng mà thôi. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên cũng có thể giống như ở kiếp trước gặp dịp thì chơi. Dù sao hắn cũng không mất mát gì. Thế nhưng hắn nhìn ra được, Tô Y Linh không phải là hắn trước kia gặp được những cái kia, biết đây bất quá là theo như nhu cầu. Gặp dịp thì chơi ngành giải trí trong nữ nhân, Tô Y Linh là muốn cùng hắn đùa thật, này đã có thể phiền toái. Trong nhà đã có một lớn một nhỏ hai cái bình giấm chua. Tô Y Linh dây dưa, hắn hậu viện cần phải giấy lên ngút trời đại hỏa không thể. Chỉ là cái ăn tử nhàn Mễ Tử Hiên liền chống đỡ không được. Đừng nói tại thêm một cái đằng trước sợ hãi thiên hạ không loạn đường dai di. Đến lúc đó chính mình hậu viện huyên náo gà bay chó chạy. thời gian này trả lại Ni Mã qua là không qua. Cho nên Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không dám đụng vào Tô Y Linh. Tô Y Linh liều mạng dắt lấy Mễ Tử Hiên, giống như là cái rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chết cũng sẽ không buông tay. Nàng cắn một cái đầu lưỡi, dùng đau đớn để mình bảo trì thanh tỉnh, lạnh lùng hô, ai nói ta muốn gả ngươi? Mễ Tử Hiên, ngươi đừng tự mình đa tình. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có quay đầu lại, giật ra nàng cầm lấy tay mình nói, vậy hảo, ta tại bên ngoài chờ ngươi, có việc bảo ta. Nói xong cất bước đi ra ngoài. Tô Y Linh trong lòng hỏa khí là hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên kích. Bao nhiêu nam nhân dự đoán được ta cũng không nhìn bọn họ nhất nhãn. Mễ Tử Hiên, ngươi dựa vào cái gì lại nhiều lần cự tuyệt ta? Ta là Tô Y Linh. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên mặt ghế nhàm chán nhìn lên trời. Trình bay lên chết sống hắn căn bản cũng không quản. Phế hỗn đản này hội mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái, Mễ Tử Hiên cũng không lo lắng. Đưa cho Quách Hồng Lợi kia lão lưu manh như vậy một phần hậu lễ. Điểm này sự tình hắn như thế nào cũng phải giúp mình dọn dẹp. Để cho Mễ Tử Hiên bực bội là Tô Y Linh. Nữ nhân này nói nàng ngu ngốc a, nhưng lại khôn khéo rất, tương đối có tâm cơ. Có thể ngươi nói nàng không ngốc a, đã vậy còn quá dễ dàng liền trình bay lên loại này tiểu nhi khoa bỉ ổi thủ đoạn nói. Mễ Tử Hiên thật sự là không biết nói nàng cái gì tốt. Ngay tại Mễ Tử Hiên một điếu thuốc sắp hết thời điểm buồng vệ sinh cửa mở. Mễ Tử Hiên cho rằng Tô Y Linh tự mình giải quyết xong. Nghiêng đầu nhìn lại, này vừa nhìn không sao, máu mũi thiếu chút không có hạ xuống. Tô Y Linh lại đều không mặc gì, trên mặt đẹp ửng hồng một mảnh, còn có vẻ điên cuồng. Mễ Tử Hiên lập tức nhảy đi lên tự muốn đem Tô Y Linh tại ném đến trong bồn tắm nước lạnh bên trong. Để cho nàng thanh tỉnh, dưới Tô Y Linh một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay, căm tức nhìn hắn nói. Ta là thanh tỉnh. Mễ Tử Hiên muốn nhìn lại không dám nhìn, nội tâm xoắn suýt, cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng nói. Thanh tỉnh không mặc quần áo, ngươi sẽ không sợ cảm mạo. Tô Y Linh vươn tay ở phía sau biên ôm lấy Mễ Tử Hiên eo mị âm thanh nói. Ta cũng là nữ nhân liền có cần, ngươi hiểu. Mễ Tử Hiên lại không phải người ngu, cũng không phải ban đầu ca. Tự nhiên hiểu, không đợi hắn nói chuyện, Tô Y Linh hai tay nhẹ nhẹ xoa Mễ Tử Hiên cường tráng lồng ngực nói. Ta chỗ này lại không phải là không có nam nhân, ta xong rồi đi tự mình giải quyết. Mễ Tử Hiên, ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Nói mang này tự giễu cười, nói, chơi ta nhóm này đi nói trắng ra liền là cao cấp tiểu thư. Người bình thường chơi không nổi. Thế nhưng chút có tiền có thế người đối với chúng ta là gọi chi liền tới huy chi liền đi. Ta cũng không cần phải ngay trước mặt ngươi giả bộ cái gì thanh thuần ngọc nữ. Kia đều là lừa gạt ta những cái kia fan hâm mộ. Nói đến đây Tô Y Linh hô hấp dồn dập tại Mễ Tử Hiên bên tai thổi một ngụm mùi thơm, tiếp tục mị âm thanh nói. Hôm nay đã như vậy, thuận tiện thích hợp ngươi. Ngươi có cần, ta cũng có, ta cam đoan với ngươi, sau đó ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi, ngươi vui lòng kết hôn với ai liền kết hôn với ai. Ta không xen vào, ta cũng lười quản, hôm nay qua đi, việc này chúng ta liền quên hắn, khi tất cả không có phát sinh. Nói đến đây Tô Y Linh một cái bàn tay như ngọc trắng đột nhiên rời xuống, mãnh liệt nắm chặt. Mễ Tử Hiên lập tức đánh cho giật mình, mút lấy khí lạnh nói, ngươi làm gì thế sao? Tô Y Linh cùng cái lão lái xe giống như cười nói, ngươi nói ta xong rồi sao? Nhanh chóng, đừng nói nhảm, ta rất khó khăn chịu. Mễ Tử Hiên nội tâm lúc này lại là xoắn suýt vô cùng. Mẹ trứng, này gọi cái gì sự tình? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.